Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643: Vĩnh hằng chi lựa chọn. Tùng Vân Tiên Thành bên trong, các tu sĩ thấy thế nhất thời một mảnh xôn xao. May ra từ lần trước Vạn Tiên Đảo bị Ngũ Lão Hội đánh bất ngờ lướt sau khi đi, Trọng Kiến theo vận thành phòng ngự đẳng cấp là muốn cao hơn tầm thường châu vực tiên thành, đủ để cùng trung ương mấy cái châu mức độ đánh đồng. Phòng hộ đại trận sáng bóng lưu chuyển về sau, cái kia đạo chỗ nứt qua trong giây lát tiêu trừ không thấy. Mọi người chưa kịp thở phào, viên thứ hai lưu hỏa thì lại cùng phòng hộ quang cháo đụng vào nhau. Lần này kịch liệt trình độ còn muốn càng sâu trước đó. Đám mây thành chỉ hơi rung nhẹ, tựa hồ một giây sau liền muốn từ trên bầu trời rơi xuống. Càng làm cho đám người sợ hãi là, viên này màu đen lưu hỏa tại bạo liệt sau đó, nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu thất, mà là lưu lại một đạo đen thể dính sền sệt tính chất vật chất. Nhúc nhích, hủ thực phòng hộ đại trận, thậm chí cách thật xa, đều có thể nghe thấy bên ngoài trận pháp vây truyền đến tư tư thanh vang dội. Tùng Vân Thành thiên nguyên hóa sinh trận tuy mạnh, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Lý Phàm lấy trận pháp sư thân phận, rất nhanh thì có phán đoán. Trận pháp cùng đen dẻo nhiều vật rằng co đồng thời, lại có vô số đạo màu đen lưu quang càng không ngừng hướng về Tùng Vân Tiên Thành bay đập tới. Mặc dù từ trong thiên tôn tượng, phát ra từng đạo tử mang, đem bên trong một chút lưu hỏa đánh rơi, nhưng càng nhiều vẫn là không thể ngăn trở đánh vào Tùng Vân Thành phía trên. Trong thoáng chốc, Tùng Vân Tiên Thành đúng như phiêu diêu trong mưa gió lá cây, tràn ngập nguy hiểm. Đúng lúc này, Hồng Hy Tiên Quân rốt cục cho thấy hắn là một châu người đứng đầu quyết đoán. Chỉ thấy hắn hóa thành một đỉnh thiên lập địa cự nhân, xuất thủ đem vô số màu đen lưu hỏa ngăn lại đồng thời. Lạnh giọng ra lệnh, mở ra toàn bộ theo Vân Hải vực hóa sinh đại trận. Toàn lực hấp thu xung quanh tiết điểm, bảo đảm Tùng Vân Thành ở vào trạng thái tốt nhất. Nói, hắn đánh ra một đạo pháp ấn, bay về phía Tùng Vân Thành chỗ cao nhất. Lời vừa nói ra, Tùng Vân Thành bên trong đột nhiên an tĩnh một lát. Tuyệt đại đa số tu sĩ còn không hiểu Hồng Hy Tiên Quân ý tứ trong lời nói, nhưng một số nhỏ hiểu được trong đó hàm nghĩa. Tại thời điểm này tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Lý Phàm cũng là nheo lại mắt, nhìn lấy mặt lộ vẻ quyết tuyệt Hồng Hy, âm thầm tán thán nói: hảo phách lực, khổ học trận pháp đếm thế. Lý Phàm đối với Vạn Tiên Minh đại khái phòng ngự hệ thống là hết sức rõ ràng. Mỗi cái trấn thủ thành trì đều sẽ kiến tạo phòng ngự trận pháp. Một châu bên trong, trong vòng lơ lửng thiên thành làm trung tâm, cái này trên trăm cái tiểu hình phòng ngự trận pháp lại tạo thành một cái vượt ngang nhất châu chi địa cỡ trung trận pháp. Mà Vạn Tiên Minh trong lãnh địa, tất cả châu vực những thứ này cỡ trung trận pháp liên hợp lại, liền có thể cấu thành một cái vô cùng to lớn, bao trùm gần nửa cái huyền hoàng giới đáng sợ trận pháp. Tầng tầng tiến dần lên, uy năng vô cùng. Vạn Tiên Minh phòng ngự trận pháp chủng loại, mỗi 500 năm một đổi. Trước đó tại cái nào đó đắm chìm trên hòn đảo, nhìn thấy qua đã từng sử dụng tới Vạn Lý Sơn Hà trận. Mà bây giờ, Vạn Tiên Minh sử dụng thì là Thiên Nguyên Hóa Sinh trận. Tuy nhiên phòng hộ năng lực so sánh với Vạn Lý Sơn Hà trận yếu đi chút, nhưng lại có cái không cách nào thay thế công năng. Cái kia chính là hấp thụ trong trận pháp sinh linh tinh khí, cường hóa trận pháp hiệu năng. Cho nên, Hồng Hy Tiên Quân ý tư cũng chính là rất rõ ràng. Toàn lực xa chuyển Thiên Nguyên Hóa Sinh trận, hấp thụ Tùng Vân Hải bây giờ hãy còn may mắn còn sống sót trên hòn đảo sinh linh tinh khí, lấy duy trì Tùng Vân Tiên Thành trận pháp an toàn. Lý tính tới rằng, cái lựa chọn này là không có vấn đề. Dù sao tại trường hạo kiếp này trước mặt, ngoại trừ trước mắt Tùng Vân Thành còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Còn lại hòn đảo tất cả đều là trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi vận mệnh. Dùng đã định trước tức đem tử vong đám người tánh mạng. Cường hóa trận pháp, nói không chừng còn có thể vì Tùng Vân Thành bên trong tu sĩ giành một đường sinh cơ. Nhưng, bị thiên địa chi phách diệt sát, cùng bị Vạn Tiên Minh chính mình người tru sát. Dù sao là hai chuyện khác nhau, cũng không phải người nào cũng có thể làm ra lần này. Xem đồng bào sinh mệnh vì không có gì lãnh khốc chuyện. Cho nên, tại Hồng Hy Tiên Quân lời nói không ngừng truyền khắp về sau, sách trận đường các tu sĩ vẫn chỉ giữ trầm mặc, không có động tác, mà Hồng Hy bản thân cũng tựa hồ không có dũng khí lại một lần nữa mệnh lệnh này. Sắc mặt âm trầm nhìn lấy sắp phân mảnh phòng hộ quang cháo. Không có lần nữa hạ lệnh, ta lại giúp ngươi một cái. Lý Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, phân thân bay tới giữa không trung, đồng dạng cao giọng quát nói, còn đứng ngay đó làm gì? Bây giờ sống chết trước mắt, các ngươi một mực chấp hành mệnh lệnh chính là, hết thảy hậu quả đều từ Hồng Hy đại nhân cùng ta một mình gánh chịu. Hồng Hy có chút kinh ngạc nhìn Lý Phàm liếc một chút, mà sách trận đường những tu sĩ kia cũng là liếc nhìn nhau, cắn răng lớn nhất cuối cùng cũng bị ép hạ quyết tâm. Từng đạo pháp ấn bay tới thiên nguyên hóa sinh trận mỗi cái điểm mấu chốt. Vòng phòng hộ phía trên quang mang đột nhiên đại thịnh, dường như thời gian đột nhiên lâm vào đứng im. Sau một khắc, giống như có vô cùng tinh khí theo bốn phương tám hướng dâng trào mà đến. Lồng ánh sáng màu tím trong phút chốc, tựa như giống như thực chất, tùy tiện liền đem màu đen lưu hỏa va chạm cho đến cản lại. Đã không còn rung động dữ dội, mà chính là từng tiếng không ngừng trầm đục. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng Tùng Vân Thành bên trong may mắn còn sống sót tu sĩ trên mặt lại là không có bao nhiêu vẻ hưng phấn. Bởi vì nương theo lấy thiên nguyên hóa sinh trận đạt được khổng lồ tăng cường, là màn sáng phía trên liên tiếp kêu rên cùng chửi mắng thanh âm, còn có lờ mờ có thể thấy được nhân loại trong nháy mắt bị hút khô toàn bộ tinh khí, hóa thành khô lâu đáng sợ tràng cảnh, thật như nhân gian luyện ngục, làm cho người sợ hãi, kinh hãi. Tuy nhiên có thể hộ đến nhất thời an toàn, lại không phải kế hoạch lâu dài. Cùng tổng bộ liên hệ đã toàn bộ gián đoạn, lưu tại nơi này, cũng chẳng qua là chờ chết thôi. Ta muốn ra đi, gặp một lần vị này thiên địa chi phách, nơi này liền giao cho ngươi. Hồng Hy Tiên Quân lại là không nhìn đầy trời khủng bố cảnh tượng, truyền âm cho Lý Phàm nói, sau đó trông về phía xa lấy màu đen vẫn thạch rơi xuống địa điểm. Bước ra một bước, thân hình chớp liên tục, qua trong giây lát liền đã biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hồng Hy Tiên Quân rời đi, để nguyên bản bình tĩnh trở lại chúng tu sĩ lần nữa biến đến hoảng loạn lên. May ra bí sứ đại nhân còn tại, cho nên bọn họ còn có thể bảo trì một điểm an lòng. Lý Phàm thì là mặt lạnh lấy, cẩn thận nhìn chằm chằm Tùng Vân Hải Trung ương, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm trước hết một đợt màu đen lưu hỏa tất cả đều ngăn cản được về sau, diệt thế nguy cơ giống như hồ đã qua. Tùng Vân Hải lãng dần dần lắng lại, chỉ có vẫn như cũ sền sệt bám vào tại phòng hộ quang cháo phía trên màu đen chất keo, như nói kiếp nạn đã từng tồn tại dấu hiệu. Cái này khác thường bình tĩnh, rất có điểm gió thổi báo dông bão sắp đến vị đạo. Lý Phàm cũng phát giác được một tia không ổn. Hắc Viêm không ở đâu? Cảm nhận được Hồng Hy Tiên Quân nhanh chóng trở về khí tức, Lý Phàm ánh mắt đảo qua bầu trời, vừa nhìn về phía biển sâu. Tại đáy biển, tựa hồ có cái gì khủng bố tai nạn đang nổi lên. Sóng, một cái bong bóng chợt hiện lên ở mặt biển. Sau đó, là một đầu phẳng phất bị nấu chín xác cá, đảo bụng, phiêu đi lên. Sau đó, trong khoảnh khắc, toàn bộ Tùng Vân Hải tựa như sôi trào đồng dạng, vô số bọt khí không ngừng cuồn cuộn, nương theo lấy đếm mãi không hết trong biển sinh vật thi thể. Hết chương.